Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 161, 161. Chương 161 là ai động tay? Mạc Thông thi thể bị treo ở luyện đan thương hội cửa. Liên Thanh biểu tình lực hiện nghi hoặc, nàng không có chuyện sau lại tìm Mạc Thông tính sổ a. Là ai động thủ? Hội trưởng ra ra, lấy ta tính tình. Nhân cha đương trường liền thu thập, sẽ không xong việc ngấm ngầm dở trò. Liên Thanh làm người quang minh lỗi lạc, huống chi đối mặt Mạc Thông loại này bại hoại, căn bản không cần nàng sau lưng dở trò. Hội trưởng thâm thở dài, hắn cũng cảm thấy việc này không phải Phượng Nha đầu làm, nhưng là luyện đan thương hội những người khác liền không phải như vậy tưởng. Đã nhiều ngày hội trưởng đều tìm không thấy Phượng Nha thủ lĩnh ở đâu. Thân ảnh của nàng phảng phất ở thủ đô biến mất, thẳng đến hôm nay sáng sớm mới có tin tức thả ra. Nàng người ở tụ tiên lâu, như là cố ý có người giúp nàng che giấu tung tích, yêu cầu thời điểm mới mở ra. Phượng Nha đầu đã lần này luyện đan thương hội phong ba chúng, lại thêm chi Mạc Thông chết, rất nhiều luyện đan sư đều ở nghị luận nàng. Đầu tiên là Phượng Nha đầu lúc ban đầu báo danh khi nãy nhất phẩm luyện đan sư, rất nhiều người đều nhớ kỹ nàng, thầm mắng nàng không biết tự lượng sức mình, là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài. Lại sau đó Mạc Thông chết, làm người truyền Phượng Nha đầu là cái thị huyết hung ác nữ tử. Hơn nữa mặt sau leo lên tổ chức lớn, dơ bẩn vô cùng, nhưng này đó, hội trưởng đều không nghĩ cùng Phượng Nha đầu nói. Nữ tử danh dự quan trọng nhất, quyết không thể làm đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng Phượng Nha đầu thi đấu tâm thái. Hội trưởng nội tâm ngàn tư trăm chuyển, không nghĩ tới những việc này đối Liên Thanh tới nói, không nửa điểm nhi ảnh hưởng. Phượng Nha đầu, này giới bài vị chiến ở Hoàng Cung cử hành, hai ngày trước mới được đến tin tức, cho nên hội trưởng mới vội vã tìm Liên Thanh. Liên Thanh nghe nói bài vị chiến là ở trong Hoàng Cung mặt tiến hành, đẹp nga mi nhăn lại, Phượng Nha đầu, bất quá là thi đấu điểm nơi sân thay đổi, ngươi mặc quản người khác liền hảo. Hội trưởng nhìn đến Liên Thanh nhíu mày, còn tưởng rằng nàng là bởi vì chưa đi đến quá Hoàng Cung, cho nên sẽ khẩn trương. Liên Thanh minh bạch gật gật đầu, nàng chỉ là suy nghĩ lần này tiến cung thi đấu, có phải hay không có khác mưu kế ở chung. Đúng rồi, Phượng Nha đầu, ngươi thế nhưng trụ tới rồi tụ tiên lâu. Hội trưởng biết được Thanh Phượng người ở tụ tiên lâu thời điểm, rất là giật mình, tụ tiên lâu là địa phương nào? Đó là nổi tiếng toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục Xích Tửu Lâu. Mặc dù là uống ly trà tiêu phí đều thượng trăm lượng hoàng kim. Liên Thanh thư khai mặt mày ứng đến, không dối gạt hội trưởng ra ra, ta cùng với Thiên Cơ Môn đan dược phường có hợp tác, thường xuyên đem luyện chế đan dược bắt được bọn họ nơi đó bán đi đổi ngân lượng, thì ra là thế. Nhưng mặc dù bán đan dược, nếu không phải cao phẩm đan dược, cũng bán không ra đi tụ tiên lâu mấy ngày tiêu phí giá cả đi. Hội trưởng ra ra, tin tưởng Thanh Phượng luyện đan thuật, Liên Thanh không nói thấu thực lực của chính mình, ngày mai bài vị tranh tài liền biết được. Hội trưởng mổ mổ đầu, nhắc nhở đến, ngày mai giờ thìn liền phải tiến cung, ngươi hừng đông liền tới luyện đan thương hội cùng ta hội hợp đi, hảo. Liên Thanh đứng dậy xin từ chức. Hội trưởng đứng ở cửa nhìn Phượng Nha đầu biến mất thân ảnh, thở dài khẩu khí, trở lại tụ tiên lâu khi, mấy ngày liền Kiệt còn ở trong phòng ấp trứng, bất quá Kiệt Nhi nghe được động tĩnh, biết được là tỷ tỷ đã trở lại, chạy nhanh ra cửa tìm hiểu. Kiệt Nhi, ngày mai tỷ tỷ muốn vào cung dự thi. Liên Thanh nghĩ thầm, Hoàng Cung loại địa phương này, đệ đệ vẫn là không đi cho thỏa đáng. Mấy ngày liền Kiệt nghe nói tỷ tỷ muốn vào Hoàng Cung, đối với trong ảo tưởng cung điện, hắn rất muốn đi tham quan, nhưng hắn còn muốn ấp trứng. Nếu là đi theo tỷ tỷ đi thi đấu, phải tốn một ngày thời gian đi. Không được không được, ngươi lưu tại tụ tiên lâu ấp trứng đi. Tỷ tỷ yên tâm chút, tuy rằng ấp trứng sự có thể giao cho tiểu thí yêu này chỉ giả giống được, nhưng Liên Thanh rốt cuộc muốn lên sân khấu, lực chú ý không thể tùy thời bãi ở đệ đệ trên người. Hết chương.